Chương 984, Uyên Ương Người, Quỷ, 2. Diệp Thiếu Dương ngồi tầm 2 chu thiên hồi phục gần hết mấy vết thương trên hồn phách, pháp lực cũng quay lại hơn phân nửa thì mới đứng dậy rửa mặt, sau đó mới tới nhà Vương Bình cùng với Nhuế Lãnh Ngọc, vốn tính gọi xe taxi, ai ngờ Nhuế Lãnh Ngọc đi ra mở cửa một chiếc xe màu đỏ mới tinh đậu sát bên đường, xe ai vậy? Diệp Thiếu Dương ngồi vào nhìn quanh xe, trong ngoài hoàn toàn là đồ mới, tôi mới vừa mua, trước không tới tìm anh là vì đi lấy xe về. Nhuế Lãnh Ngọc cười hỏi. Cảm thấy thế nào? Xe tốt đó, loại xe gì đây, bao nhiêu tiền? Mini, tầm 300 ngàn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn cô hồi lâu rồi nói. Thật là, sao lúc trước lâu vậy không biết là cô giàu đến vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cười. Tôi không giống anh, vừa gặp cơ hội giúp đỡ mỹ nữ liền miễn phí phục vụ, còn tôi thì khác, đều thu phí hết. Diệp Thiếu Dương ngại ngùng nhún vai. Sau này thuận tiện rồi, ra ngoài không cần phải đón xe, 1m10 đồng, quá đắt. Muốn tôi làm tài xế riêng cho anh à, nằm mơ đi. Dừng một lúc, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Đúng rồi, chuyện Vương Bình lại còn có tiểu mã trong này nữa, coi mọi khó mà xử lý được đây. Diệp Thiếu Dương nghe cô nhắc tới chuyện này bỗng chốc cảm thấy buồn rầu không thôi, chỉ thở dài rồi không nói gì hết, dùng xe tại phía trước ngõ nhỏ nhà Vương Bình, hai người xuống xe đi qua, cửa nhà Vương Bình mở rộng nhưng lại không có bạn bè thân thích gì tới, hai người bước vào trong thấy lão Quách, Chanh Tử cùng với Qua Qua đang đứng trước cửa, tiểu mã và cha mẹ Vương Bình thẫn thờ ngồi trong thi thể Vương Bình, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi vào, tiểu mã liếc nhìn hắn rồi nói, Chanh Tử nói với ta là các ngươi không tìm ra được Bình Bình. Không tìm thấy, cũng không thấy tên cô ấy trong sinh tử bộ, ắt hẳn là đã đi đầu thai rồi. Diệp Thiếu Dương bước tới vỗ vai hắn. Xin lỗi, ta đã cố hết sức, vẫn nên nhanh đi hạ táng thôi, để nàng được đi yên ổn. Tiểu mã đau khổ khóc nấc lên, nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Thật sự là không còn hy vọng nữa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nếu có hy vọng, ta làm sao buông tha được chứ, dù thế nào cũng sẽ để cô ấy đến gặp ngươi một lần. Cha mẹ Vương Bình cũng bật khóc lên, lão Quách nói, vậy theo như đã nói ngày mai ta sẽ đến chủ trì tang lễ hạ táng cho. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đi qua băng ghế cạnh đó rồi im lặng ngồi lại với Tiểu Mã và mọi người. Mọi người ngồi chờ đến trời dần tối thì cha mẹ Vương Bình mới đi ra ngoài mua cơm, Tiểu Mã mệt mỏi nhìn bọn họ nói. Các ngươi ăn cơm đi, tối nay ta muốn ngồi túc trực bên linh cữu của Bình Bình, tạm biệt nàng đoạn đường cuối cùng. Diệp Thiếu Dương gật đầu tạm biệt mọi người để ra về, đúng hẹn sáng mai sẽ đến dự tang lễ. Tiểu Mã ngồi một mình cạnh linh đường, nhìn vào Vương Bình nằm trong quan tài thủy tinh thật lâu, sau đó cha mẹ Vương Bình đưa đồ ăn cho hắn, ba người cũng ngồi trong phòng mãi đến nửa đêm thì Tiểu Mã khuyên hai người bọn họ đi về nghỉ ngơi, hai người cũng không nói thêm mà đỡ nhau đi về phòng. Tiểu Mã đứng dậy tắt đèn, bước tới khều bất đèn Trường Minh rồi thắp thêm 3 nén nhang, ta đi vệ sinh một lát, Bình Bình nhớ chờ ta quay lại. Tiểu Mã nhìn ảnh thờ Vương Bình nói xong đứng dậy bước ra khỏi linh đường. Nhà vệ sinh dưới nông thôn thường bố trí ở phía sân, sau mấy gian phòng ở, ngay lúc nửa đêm nên sân sau không có lấy một bóng người, Tiểu Mã bước ra sau nhà nhưng không hề đi nhà vệ sinh mà trèo lên tường vẫy tay, bỗng xuất hiện một bóng người bay tới, hóa ra đó chính là Vương Bình. Tiểu Mã thấy cô tới thì khuôn mặt tươi hẳn lên, nhìn cô cười sung sướng, nhóm người Diệp Thiếu Dương đi hết chưa? Vương Bình khẽ hỏi, đi hết rồi, ta cố gắng chờ đến nửa đêm mới đến đón nàng, đỡ bị bọn họ nghi ngờ, chờ mấy tiếng thôi mà ta sốt ruột gần chết. Bây giờ chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi. Vương Bình mỉm cười hạnh phúc, lúc này lại có thêm một bóng người nhảy vào sân, lại là Trần Lộ, ban ngày Tiểu Mã đã thấy cô ta nên bây giờ cũng không ngạc nhiên, Vương Bình thở dài, mặt xù xuống nhìn Tiểu Mã, mắt toát ra sự căm hận. Tên Diệp Thiếu Dương đáng ghét kia không cho ta sống lại, chẳng đáng mặt làm anh em của ngươi. Tiểu Mã rối rắm nhìn cô ta nói. Hắn cũng bị khó xử mà, ta hiểu rồi, đừng nói nữa, giờ ta đưa nàng đi vào trong. Hai người cùng bước ra khỏi sân sau, Trần Lộ cũng đi theo, bọn hắn cùng tiến về phía linh đường. Còn Tiểu Mã vừa bước một chân vào phòng bỗng ngay người đứng đó, Diệp Thiếu Dương chắp tay sau lưng đứng đầu, Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách, Qua Qua và Chanh Tử đứng phía sau hắn, Diệp Thiếu Dương thất vọng nhìn về phía Tiểu Mã. Ngươi diễn nhập vai thật. Tiểu Mã bối rối hồi lâu mới tỉnh hồn quay qua chất vấn lại hắn. Ngươi diễn cũng hay lắm, không phải ngươi đã nói rằng không tìm được Bình Bình à? Ta không thích cuộc trò chuyện như thế này. Diệp Thiếu Dương cúi đầu thì thào. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi lòng của ta. Nếu ngươi biết được hồn phách của nàng còn tồn tại thì làm sao ngươi chịu đưa cô ta đi hạ táng? Tiểu Mã hừ một tiếng, nói, nhưng ngươi vẫn lừa dối ta. Về tình về lý thì có thể tha thứ cho Thiếu Dương được. Trần Lộ bước tới khuyên bảo Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, hai người bọn họ yêu nhau thật lòng, ngươi hãy tác thành cho họ đi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn cô ta, vốn hắn muốn hỏi là cô ta quay về từ lúc nào, tại sao còn ở chung một chỗ với Tiểu Mã và Vương Bình nhưng bây giờ không phải lúc, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thiếu Dương hơi bực mình hỏi. Lão Thất, bước lại đây. Qua Qua kêu Trần Lộ, thế nhưng cô ta không thèm để ý, chỉ nói với Diệp Thiếu Dương. Ta nghĩ đến cùng cũng chỉ cần yêu thương nhau là có thể ở bên nhau, con đường tình cảm của ta trắc trở nên mới muốn giúp đỡ người khác. Ngươi rất tốt, nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ngươi đừng có lắm lời, chuyện này không hề liên quan gì đến ngươi hết. Tiểu Mã lạnh lùng trả lời. Chuyện này là chuyện giữa hai người chúng ta, cũng không cần ngươi phải xen vào. Nói xong liền giang tay chắn trước mặt Vương Bình, còn Vương Bình thì lùi về sau căm hận nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã nói. Ta là thiên sư ở Trần Gian nên cô còn chạy thoát khỏi tay ta, ta nhất định phải bắt cô ta về. Tiểu Mã cười lạnh lùng. Cho nên ngươi là vì để mình không bị trừng phạt mới bắt chúng ta phải hy sinh hả, Diệp Thiếu Dương ngươi là loại người này à? Ta, là loại người này à? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc lặp lại lần nữa, bỗng thấy tức giận vô cùng, gầm lên. Cút đi, nếu không phải vì ngươi, ta mắc gì phải nhúng chân vào vũng bùn. Giơ tay chỉ thẳng vào Vương Bình. Ông đây vì tiền hồn phách bị thất lạc của cô ta mà suýt chút nữa đi đời nhà ma rồi ngươi có biết không? Ta đã làm bao nhiêu thứ cho các ngươi, tan xương nát thịt cũng không sao, nhưng có một số việc là con người cũng không thể làm được. Ngươi có biết là cô ta đã chết rồi hay không, chết đến mức trên sinh tử bộ cũng xóa cả tên cô ta luôn không? Bây giờ ngươi để cô ta sống lại thì chỉ là cái xác quỷ. Ngươi đang hại cô ta, chờ đến khi âm ti bắt về thì chỉ có nước đi xuống địa ngục. Ngươi có hiểu rõ được vấn đề trong chuyện này không mà nói? Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương mắng cho một trận ngay người, Vương Bình vội lắc đầu nói, vậy thì ta sẽ không sống lại nữa, ta chỉ muốn ở lại Trần Gian sống bên Tiểu Mã làm một đôi tình nhân người, quỷ mà thôi.